Vô địch kiếm vực, chương 1562, ngươi phải thử một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đã ở huyết nữ cùng An Nam Tĩnh tiêu thất không sai biệt lắm một canh giờ về sau. Tọa ngồi ở trong phòng tu luyện Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt tầm. Mở mắt cái kia nhất chớp mắt, nhất cổ khí thế kinh khủng đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên, làm cổ khí thế này xuất hiện về sau. Dương Diệp không gian chung quanh tức thì nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như sóng gợn một dạng, có chút đồ sộ. Rất nhanh, cổ khí thế này như thủy triều trào trở về Dương Diệp trong cơ thể. Âm dương cảnh, một bên, Hiểu Vũ Tịch vội vã đi tới Dương Diệp trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp thật sâu hô một hơi, nhưng sau gật đầu. Rốt cục đạt được âm dương cảnh, hiện tại, bình thường luân hồi cảnh cường giả đối với hắn ở cũng không có uy hiếp. Nhìn thấy Dương Diệp đạt tới âm dương cảnh, Hiểu Vũ Tịch trong lòng buông lỏng, đạt được âm dương cảnh về sau, Dương Diệp thực lực tổng hợp khẳng định đạt được đại phúc độ tăng trưởng. Ý vị này, hắn ở sau đó đối mặt cái kia thần bí thế lực lúc, đem nhiều mấy phần nắm chắc thắng lợi. Dương Diệp nhìn lướt qua chu vi, sau đó nói, An Nam Tĩnh nàng đâu? Cái này lúc, Hiểu Vũ Tịch lại tựa như là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Nhanh đi, các nàng đã trước một bước đi. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh, hắn nhớ tới, thời gian 10 ngày đã đến. Dương Diệp vừa muốn đi, đột nhiên, hắn nói, đi đâu, Ngọc Long Sơn, Hiểu Vũ Tịch đạo, Ngọc Long Sơn ở đâu? Dương Diệp lại hỏi, Hiểu Vũ Tịch, rất nhanh, Dương Diệp khuôn mặt sắc có chút khó coi. Bởi vì hắn căn bản không biết Ngọc Long Sơn ở đâu trong. Hôm nay Thiên Thiên Đại Lục, có điểm không bình tĩnh. Đế Tông, hôm nay Đế Tông, đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Cái này vị khách không mời mà đến là một nữ tử mặc quần áo vải rách váy, hai mắt khép hờ, nhìn từ ngoài, cũng không có đặc biệt khác địa phương. Nữ tử đi thẳng tới Đế Tông trên, lên, khoảng không, là lúc nào tới đến Đế Tông trên, lên, khoảng không về sau, một gã luân hồi cảnh lão giả tức thì xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Lão giả nhìn nữ tử, cau mày nói, các hạ là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Đế Tông? Đến đòi khoản nợ đấy, thanh âm cô gái rơi xuống, đột nhiên, nàng chậm rãi mở con mắt, khi nàng mở mắt một khắc kia, một đạo hồng tuyến đột nhiên tự bên ngoài hai mắt bên trong điện xạ mà ra, này đạo hồng tuyến xuất hiện về sau, toàn bộ chân trời quang mang vào giờ khắc này đều là biến mất, chuẩn xác mà nói, phương viên cân nhắc trong vòng vạn dặm quang toàn bộ biến mất, toàn bộ thiên địa lâm vào một vùng tăm tối. Giữa sân, đạo kia hồng tuyến là giữa sân duy nhất quang. Hồng tuyến tốc độ cực nhanh, ở tên kia lão giả còn chưa phục hồi tinh thần lại chính là tự thân thể xuyên qua, đón lấy, đạo kia hồng tuyến trực tiếp chui vào phía dưới Đế Tông bên trong. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời tiếng. Qua không biết bao lâu, Đế Tông trên, lên, khoảng không dần dần khôi phục quang minh, thế nhưng, toàn bộ Đế Tông cũng là biến thành một vùng phế tích. Mà ở cái kia phế tích bên trong, không có một người sống. Mười mấy vạn người toàn bộ bỏ mạng, chiến các, ở Đế Tông bị diệt tông lúc, hai gã nữ tử đi tới chiến các H4WSZ. Một tên trong đó nữ tử, khuôn mặt sắc sát bạch, thân trên. Lên, mang theo oán khí ngập trời cùng sát ý, mà đổi thành một gã tác thì cưỡi một đầu đại bạch chư, vai chống đại đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai gã nữ tử xuất hiện ở chiến các trên, lên, khoảng không lúc. Chiến các một gã luân hồi cảnh cường giả tức thì xuất hiện ở hai nàng trước mặt. Tên kia luân hồi cảnh cường giả cau mày nói, chúng ta đã gặp mặt, vì sao ta cảm giác hai vị có chút quen thuộc? Đương nhiên quen thuộc, gánh đao nữ tử cười lạnh một tiếng, U Minh Điện, biết không? Nghe vậy, tên kia lão giả khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Ngươi, các ngươi, còn chưa có nói xong, bên ngoài lại tựa như là nghĩ đến cái gì, ngay sau đó xoay người định đào tẩu. Mà lúc, cái kia kỵ heo nữ tử cùng một gã khác nữ tử cũng là đột nhiên xuất thủ. Một thanh đại đao phá khoảng không đi, chém thẳng vào lão giả, cùng này đồng thời, nhất cổ kinh khủng sát ý cùng oán khí trong sát na đem toàn bộ chiến các bao phủ. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến các trở thành nhân gian luyện ngục. Không chỉ có Đế Tông chiến các, tại đồng nhất thời gian, thật nhiều thế lực đều thảm bị diệt tông diệt môn. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Thiên Đại Lục người đều biết, U Minh Điện Điện Hạ lên đây. U Minh Điện, cái này đã từng ra lệnh vô số thế lực kiêng kỵ U Minh Điện giết trở lại đại thế giới đến đòi nợ. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực cảm thấy bất an. Mà cùng này đồng thời, yêu tộc, man tộc, ma tộc, cùng với hải tộc dồn dập đề phòng, đồng thời nghiêm lệnh bất kỳ tộc nhân nào tiến nhập nhân tộc phạm vi. Hiển nhiên, cũng không muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này. U Minh Điện xuất hiện, đại biểu thiên thiên đại lục đem không bình tĩnh. Nhân vực bên trong, tàn sát như trước đang kéo dài, một cái lại một cái thế lực theo thiên thiên đại lục trên. Lên, tiêu thất, hai canh giờ về sau, huyết nữ cùng An Nam Tĩnh đi tới một tòa sơn mạch bên trong, dãy núi cực lớn, nếu như từ cao khoảng không bao quát nhìn xuống, sẽ phát hiện, tòa sơn mạch này giống như một cái nằm sấp cự long. Bọn họ ở nơi này mặt, huyết nữ bên cạnh, An Nam Tĩnh hỏi, huyết nữ gật đầu, chờ một hồi chính mình muốn cẩn thận chút. Hai nữ tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, hai nữ ngừng lại, bởi vì ở hai nàng trước mặt đột nhiên nhiều hơn một danh người đeo trường thương người đàn ông trung niên. Nhìn thấy cái này danh người đàn ông trung niên, An Nam Tĩnh thần sắc tức thì ngưng trọng. Lúc trước hắn gặp qua tên nam tử này, khi đó, nàng cảm giác cái này người đàn ông trung niên vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ, nàng vẫn là cảm giác cái này danh người đàn ông trung niên vô cùng nguy hiểm. Chủ nhân nói trước mang bọn ngươi nhìn ít đồ. Nam tử nói xong câu này, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Huyên nữ bắt lại An Nam Tĩnh bả vai thân hình khẽ động đi theo. Một khắc đồng hồ về sau, huyết nữ cùng An Nam Tĩnh ngừng lại. Ở các nàng không xa chỗ, có 10 ngọn phần mộ, 10 ngọn phần mộ liền cùng một chỗ, mỗi một ngôi mộ trước đều có khối thạch bi trên có chữ. Bên trái nhất tòa kia phần mộ thạch bi lên, có khắc hai chữ, thiên nữ. Tòa thứ hai khắc là huyết nữ, tòa thứ ba khắc là manh nữ. 10 ngọn phần mộ thạch bi lên, khắc là U Minh Thập Điện Điện Hạ tên. Xa chỗ, cái kia lưng thương nam tử nhìn về phía huyết nữ, nói. Chủ nhân nói, còn kém các ngươi. Huyết nữ cười lạnh cười, yên tâm, chúng ta sẽ để cho nàng minh bạch, cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ. Nói xong, nàng xem hướng người đàn ông trung niên, đi thôi, mang chúng ta đi gặp thấy ngươi chủ nhân. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, cũng không lời nói nhảm, xoay người hướng xa chỗ đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, ở người đàn ông trung niên dẫn dắt xuống, huyết nữ cùng An Nam Tĩnh đi tới một tòa phòng trúc trước. Cái này lúc, một gã cầm trong tay vũ phiến nữ tử tự phòng trúc bên trong đi ra. Vũ phiến nữ tử ánh mắt rơi vào huyết nữ thân lên, cười nói. Không nghĩ tới các ngươi thứ nhất là làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng qua còn tốt, đều ở dữ liệu bên trong. Huyên nữ nhìn vũ phiến nữ tử hồi lâu, sau đó nói. Phạm âm vũ, ân oán giữa chúng ta, nên đến cái hoàn toàn chấm dứt. Tên gọi là Phạm âm vũ vũ phiến nữ tử khẽ gật đầu. Là nên chấm dứt, trước đây kỳ xoa nhất chiêu, cho các ngươi chạy trốn tới hạ vị diện đi, lúc này đây, sẽ không. Huyên nữ nói, năm đó, tỷ muội chúng ta chúng ngươi kế sách, không có tụ chung một chỗ, bị ngươi tiêu diệt từng bộ phận, mà lần này, ngươi cố ý muốn chúng ta tụ chung một chỗ, nghĩ đến là rất có lòng tin a. Phạm âm vũ mỉm cười, không có gì lòng tin, chỉ là không muốn đang tiếp tục lãng phí thời gian mà thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không có các ngươi đại tỷ thiên nữ khí tức, làm sao, lúc này nàng vẫn chưa xuất hiện sao? Thanh âm rơi xuống, phía chân trời đột nhiên xuất hiện 9 đạo lưu quang, rất nhanh, 9 đạo lưu quang rơi vào huyết nữ bên cạnh, lưu quang tán đi, manh nữ các loại. Chờ, nữ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, An Nam Tĩnh nhìn lướt qua manh nữ đám người, ngay sau đó trong lòng rùng mình, bởi vì nàng phát hiện, manh nữ đám người bên trong, cảnh giới thấp nhất đều là âm dương cảnh, phải nói chỉ có một âm dương cảnh, đó chính là kỵ heo thiếu nữ, mà còn lại, bao quát minh nữ các nàng đã toàn bộ là luân hồi cảnh. Toàn bộ luân hồi cảnh, Phạm âm vũ nhìn lướt qua manh nữ đám người, nhưng sau gật đầu. Thảo nào dám đi lên, vốn dĩ toàn bộ đều khôi phục dĩ vãng thực lực. Cũng vậy, đã lâu như vậy, nếu như vẫn không thể khôi phục toàn bộ thực lực, không khỏi liền quá kém chút. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. Đáng tiếc, còn chưa đủ, đủ cùng không đủ, đánh qua mới biết được, không phải sao? Huyên nữ đứng dậy, nói. Phạm âm vũ, chúng ta trước quá hai chiêu sao? Phạm Âm Vũ lắc đầu, ta đối thủ là ngươi đại tỷ, các ngươi bên trong, cũng chỉ có nàng có tư cách làm ta đối thủ. Vô ý làm thấp đi ngươi, nhưng sự thực chính là như này. Ở nơi này lúc, một bên cái kia người đeo trường thương người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy, nói. Huyên nữ điện hạ nghĩ tới hai chiêu, ta có thể phụng bồi phụng bồi. Huyên nữ nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên, sau một khắc, một đạo tia máu điện xạ mà ra, tia máu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đã tới người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc không thay đổi, tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, huyết nữ đạo kia tia máu ầm ầm vỡ vụn, mà lúc, huyết nữ cũng là đột nhiên xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mặt. Trong sát na, nhất cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp nghiền ép hướng người đàn ông trung niên. Ở nơi này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên tay phải hóa trưởng, nhưng sau chợt một trưởng vỗ ở trước mặt mình không gian bên trên. Không gian xung quanh kịch liệt run lên, huyết nữ bộc phát ra cái kia cỗ uy áp ầm ầm tiêu tán, sau một khắc, lại truyền tới một đạo đối trưởng tiếng nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống. Huyết nữ về tới tại chỗ, mà cái kia người đàn ông trung niên cũng hướng lui về sau sấp xỉ ba trượng khoảng cách. Huyên nữ hai mắt híp lại, mà đang ở cái này lúc, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, rất nhanh, kiếm quang rơi vào huyết nữ bên cạnh, kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở huyết nữ bên cạnh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, hoàn hảo không có tới muộn, hắn mặc dù có thể tìm được cái này, tự nhiên là bởi vì Tiểu Thiên hỗ trợ. Âm dương cảnh rồi hả? Một bên, Minh Nữ đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, hắn quan sát liếc mắt Minh Nữ, sau đó nói. Người đã luân hồi rồi hả? Minh Nữ gật đầu, thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp khẽ gật đầu, cũng không kỳ quái. Minh Nữ cùng hắn còn có An Nam Tĩnh căn bản không giống với. Dù sao Minh Nữ nàng nguyên bổn chính là luân hồi cảnh cương giả. Ở nơi này lúc, một bên cái kia Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Các ngươi đã đại tỷ không hiện thân, vậy trước tiên giải quyết các ngươi đi. Giải quyết rồi các ngươi, ta nghĩ, nàng nhất định là hội hiện thân. Không được, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trước ngực đột nhiên dần hiện ra một đạo bạch quang tán đi, Tiểu Thiên xuất hiện ở giữa sân. Tiểu Thiên nhìn lướt qua bốn phía, nhất sau ánh mắt rơi vào cái kia Phạm Âm Vũ thân lên. Không thể ở nơi này đánh lộn. Thực lực các ngươi cường đại, ở chỗ này đại chiến, hội bà. Đem, đại lục cho đánh tàn phế. Không đúng, có thể sẽ đánh không? Phạm Âm Vũ mỉm cười. Nếu như ta muốn phải đâu? Tiểu Thiên đột nhiên hướng Phạm Âm Vũ đi tới. Rất nhanh, nàng đi tới Phạm Âm Vũ trước mặt, nhưng sau nhìn thẳng Phạm Âm Vũ. Người nào dám ở chỗ này động thủ, ta thì giết người đó. Vừa nói, nàng đưa tay gật một cái Phạm Âm Vũ trước ngực. Người phải thử một chút sao, cách chương.